Chàng rể quyền thế, chương 1846, góc truyện audio.com, vù vù vù, động tác của Tần Ý Hàm rất nhanh, nhưng thủ đoạn cận chiến của Dương Định Siêu cũng không tệ, hai khẩu súng trong tay anh ta được anh ta sử dụng như binh khí lạnh chặn từng đợt tấn công của Tần Ý Hàm. Âm thanh binh khí va chạm liên tục vang lên, thỉnh thoảng còn bắn ra tia lửa ở trong không trung, nhìn thấy mà ghê người. Chỉ có thể nói, thân thủ của hai vị này đều không giống người thường, không hổ là nhân vật lớn ở thủ đô. Giết, Tần Ý Hàm liên tục tấn công đều không có hiệu quả, tay trái của cô ta run lên, lại ném một thanh kiếm trong ống tay áo ra, đồng thời gào rít xông về trước. Hai thanh kiếm hợp nhất, thể tấn công kinh người. Dương Định Siêu không lùi mà tiến lên, hai khẩu súng trong tay đều bóp cò dưới khoảng cách quá gần. Bằng bằng bạng, sắc mặt Tần Ý Hàm lại thay đổi, bị mấy phát súng bàn liên tục lùi về sau, tuy cô ta miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lực đánh vào rất mạnh khiến thân thể cô ta không ổn định. Bùi Nguyên Minh thản nhiên để hai tay ở sau lưng nhìn cảnh tượng này, không lo lắng Tần Ý Hàm sẽ bị thua. Cảnh tượng này khiến Tư Đồ Chí Khang càng khinh bỉ Bùi Nguyên Minh hơn. Người phụ nữ của mình đều không lo lắng, Bùi Nguyên Minh này đúng là không có một chút lương tâm. Bằng bằng bằng, Dương Định Siêu kéo giãn khoảng cách bắn súng lần nữa, bây giờ anh ta học thông minh, không trực tiếp bản giết mà chọn phương thức vung súng, mỗi một viên đạn đều có góc độ xảo quyệt tàn ác, đều bắn vào chỗ hiểm của Tần Ý Hàm. Bằng bằng bằng, tốc độ đổi đạn của Dương Định Siêu rất nhanh, một khi bị anh ta kéo giãn khoảng cách, hai khẩu súng trong tay anh ta luân phiên bản ra, không có ý dừng lại. Tần Ý Hàm dùng toàn lực ứng phó, tuy đỡ được đa số viên đạn, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy viên đạn phá vỡ phòng thủ, khiến bả vai cô ta bị chảy ra, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng có máu tươi chảy ra. Tư Đồ Chí Khang thấy cảnh tượng này, không nhịn được thở dài. Tần Ý Hàm xong đời rồi. Mọi chuyện giống như Tư Đồ Chí Khang dự liệu, Tần Ý Hàm không có khả năng là đối thủ của Dương Định Siêu. Gương mặt Tần Ý Hàm tái mét, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn luôn ở một bên xem diễn trò, đột nhiên nói. Khôi phục không tệ, có tiêu chuẩn 7 phần của cô lúc toàn thịnh. Nhưng mà sau này còn phải tăng huấn luyện, một khi khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh của cô, cho dù là súng của anh ta cũng không bắn trúng, cách trương.